Chương 290, chí chướng đội hữu. Hoàng kim a ử, rất lợi hại. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, cô gái chính mình đánh tới hoàng kim, xác thực cũng không tệ lắm. Phải biết, rất nhiều đại lao ra muốn chết muốn sống, đều đánh không lên hoàng kim. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cu nở dê chơi phải không cao y na ho khu à, cái gì đẳng cấp Lam Phi một bên đổ bộ lò, một bên hàng loạt pháo tự hỏi. Một khu, mà nhờ nhất vương giả. Ninh Tiểu Bắc như thế trả lời, trước đây có đoạn thời gian, hắn vừa ăn vào thiên nhân đan, ở có thể nói siêu máy tính đại nào dưới, hắn một đường ngược kim cương đại sư, giết tới ma nhờ nhất vương giả hàng ngũ. Sau đó giả điểm đạt đến quốc phục số 1, hắn liền cảm giác trò chơi này vô vị, liền bỏ quên. Cái kia hào hắn cũng lại không đăng qua, thời gian dài như vậy trôi qua, hiện tại khẳng định bị người chen đi. Phu phu, a ha ha ha Lam Phi cười văng, một mặt hờn dỗi mà nhìn hắn, vẻ quyến rũ đô tờ ngô tờ sinh ra. Liền ngươi còn quốc phục số 1 làm sao, không tin a Lam Phi liếc hắn một chút, ngươi cái này còn một sách, biết đánh tới quốc phục đệ nhất cần đánh bao nhiêu, tiêu tốn bao nhiêu tinh lực sao, có thể đừng nói cho ta ngươi một bên ôn tập trở thành thi đa y ho cờ đế, một bên còn biết đánh nhau trên quốc phục đệ nhất. Sự thực chính là như vậy a, lời ta nói làm sao cũng không ai tin đây. Ai Ninh Tiểu Bắc rất là thương tâm. Một ngày không tinh tướng, ngươi cả người đều khó chịu. Lam Phi trừng trừng hắn. Chật, cho hắn một tiểu hảo, nhường hắn đến hát sắc mân tôi bồi chính mình chơi. Ta muốn chơi AGG, ngươi cho ta phụ trợ. Lam Phi hung tợn uy hiếp nói. Được, ngươi là lão đại, nghe lời ngươi. Ninh Tiểu Bắc nói. Hai anh. Lam Phi cao hứng tiểu rên một tiếng, lập tức tiến vào tuyển anh hùng giới. Bởi Lam Phi không biết Ninh Tiểu Bắc trình độ, vì lẽ đó ván đầu tiên chơi chính là xứng đôi. Đi vào, Lam Phi trực tiếp dây tuyển nổi khung lõ Legends, đây là na nở dê ham chơi nhất anh hùng một trong. Ai, làm sao không chơi miệng rộng, ta thật giống nghe nói qua này anh hùng bị cải đến mưu cờ rất cường. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua na nở dê màn hình. Ý ác tâm như vậy anh hùng, ta mới không chơi. Lam Phi lộ ra một mặt căm ghét, lập tức thân thể bắt lại đây, đoạt lấy Ninh Tiểu Bắc chuột, giúp hắn chọn cái vu em, cớ lực xác định, thay đổi phù văn thiên phú. Ừm, ván đầu tiên, ngươi trước tiên dùng vũ em đi, cái này anh hùng dùng sai cao đẹp điểm. Đang khi nói chuyện, Lam Phi trên người truyền đến một luồng như có như không mùi thơm, rất thơm, nhất thời nhường Ninh Tiểu Bắc có chút thay lòng đổi dạ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy chính mình màn hình máy vi tinh thì, nhưng trong lòng có vô số đầu phụt rủa một thở lao nhanh mà qua. Tại sao? Sẽ là vũ em rồi ạ, lao tử không muốn chơi vẫn bà nội còn bà nó anh hùng à, quá không kỹ thuật hàm lượng phảng phất là nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc khổ bức mặt. Lam Phi nghiêm túc nói, ngươi không nên xem thường vũ em, mỗi cái anh hùng tồn tại, đều là có giá trị của hắn, dù cho là vũ em, như thường, có thể chơi rất sáu, chơi đến siêu thần. Ta biết rồi. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đem này tao ạ gì nhấn trên đất quyển quyển xoa xoa 100 lần a 100 lần bỗng nhiên, hắn lại phát hiện Lam Phi cái tư thế này rất ám muội. Na nở dê một cánh tay ngọc chống đỡ ở bắp đùi mình trên, nửa người đều là dán lại đây, thân thể nhất thời có chút hơi khô nóng. Mà Lam Phi cu nở dê là nhận ra được điểm này, sắc mặt tưởng đỏ địa ngồi thẳng, thấy Ninh Tiểu Bắc còn ở liếc trộm na nở dê, khẽ kêu nói, trò chơi nhanh bắt đầu rồi, chăm chú điểm ồ. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, thu hồi ánh mắt. Tiến vào trò chơi sau, Ninh Tiểu Bắc tự nhiên cùng Lam Phi đi xuống đường, ở Lam Phi dâm đi dưới, hắn từ bỏ giết người nhận ra ngoài ý nghĩ, đàng hoàng lựa chọn thánh vật chi thuẫn. Lúc này, đối diện một hai đi gọi là tuyệt bản bánh quẩy ra hỏa, nói khiêu khích. Mẹ cái gà lại là sữa độc vu em. Chủ và thợ trên bàn liền bị một độc sữa cho sữa phiên, này bàn, chủ và thợ muốn giết bạo món đồ này. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái này tuyệt bản bánh quẩy chơi chính là đi rừng a mù mù, cười lạnh, nhưng không để ý xuất binh sau, đối diện hạ bộ là a xá a cầm mẹ, hiện giai đoạn thập phần cường hãn tổ hợp. Lam Phi rõ ràng thì có điểm hư, sợ hãi rụt rè bù đao phát triển, Ninh Tiểu Bắc một vũ em như cao y chảy gô ở bên cạnh, trừ giúp nàng bù na nở dê bù không tới binh, cu nở dê làm không là cái gì. Ồ. Người bù đao kỹ thuật còn có thể mà Lam Phi khoe môi hơi vểnh lên, vừa nãy na nở dê hai cái sắp đổ vào binh, đều bị Ninh Tiểu Bắc cho bu đảo tờ lại đánh mấy phút, ngay ở Lam Phi dình chuẩn bị về nhà thì, Ninh Tiểu Bắc cảm giác không đúng, ạ mù mù tựa hồ vẫn không từng xuất hiện. Lam Phi, lui về phía sau hắn lập tức lên tiếng nói. Chờ ta bù đắp hai người này binh. Lam Phi hết sức chuyên chú bù binh, tùy ý phản ứng một câu. Đang lúc này, hạ bộ đường sông bụi cỏ dò ra một màu xanh lục đầu nhỏ. Là ạ mù mù. Ninh Tiểu Bắc nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp quay về nó lòng bàn chân thả cái trầm mặc. Úc Nhật tuyệt bản bánh quẩy nút nửa ngày, không thu hoạch được một hạt nào, tức giận đến đều muốn tạp bản phím dọa chết ta rồi dọa chết ta rồi. Lam Phi điều khiển chính mình tiểu lõ ly, đi tới thắp dưới, ấn xuống trở về thành kiện. Sau đó che ngực, một mặt sợ thở ra mấy hơi thở. Tiểu Bắc, Ngươi phản ứng thật nhanh a, làm sao ngươi biết ả mù mù ở tổn tao ý thức? Ninh Tiểu Bắc mỉm cười phun ra hai chữ. Đang lúc này, một đỏ tươi phở ợt bờ lưu nhảy ra ngoài, hóa ra là nhà bọn họ bờ lạ đệ ả sơ bị phản giã, đưa đầu người còn phụ tặng một lam bờ UFF, quả thực thương muốn chết. Trò chơi tiến hành đến 25 phút, song phương ngươi tới ta đi, Ninh Tiểu Bắc bên này thượng, trung, giã, đều bị ngược bạo. 13 nữ kiếm sư phỉ ô ra. 26 A gì? 14 bờ lạ đệ ả sơ. Chỉ có Lam Phi chiến tích hơi hơi đẹp đẽ một điểm, 42, này đều muốn quy công cho Ninh Tiểu Bắc công lao. Bất chi bất giác, Ninh Tiểu Bắc lén lút trừ bản giết người sách, số tầng đã điệp đến 10 tầng, chính đang chậm chậm biệt băng trượng hơn nữa hắn xem như là nhìn ra rồi, cô nàng này căn bản không phải đối diện ạt đối thủ, cho dù đầu người kinh tế dẫn trước, một mình đấu vẫn cũng bị đánh cho chạy chối chết. Đoàn 13 Lam Phi cắn răng, quyết định khởi xướng một làn sóng đoàn chiến. Rất nhanh, 5 người bắt đầu hướng về trung lộ tập hợp, Ninh Tiểu Bắc mang theo mới tinh băng trượng, chậm rãi đi tới. Hừ! Thực sự là muốn chết, đối diện tuyệt bản bánh quẩy cho đội hưu phát sinh một cái tin tức, đợi lát nữa các ngươi lên trước, ta tìm cơ hội đi vào mở lớn, tranh thủ không đổi năm, đoàn diệt bọn họ ok dần dần, 10 người tụ tập ở trung lộ, các loại sở kỳ hữu ngươi tới ta đi, mùi thuốc súng nhi càng ngày càng dày đặc. Ninh Tiểu Bắc nhưng là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, dựa vào phong tao đi vị, hết thể tiêu hao sở kỳ hữu đều bị né tránh, tiêu huyết không thường, trái lại phải cho mấy cái trí chướng đội hưu thêm huyết. Ả mù mù lại không ở, Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng lên nụ cười nhạt, chợt nhanh chóng đánh chữ nói, lui về phía sau, Ả mù mù ở bên cạnh hại người đây. Nhưng mà vừa mới dứt lời, bọn họ bên này kiếm cơ liền bị đối diện Lycus cho cầm cố lại, các loại sở kỳ hiệu đánh túi bụi, chỉ có hơn 2.000 huyết kiếm cơ rất nhanh ngã xuống. Ở Na Nở Dê ngã xuống trước, Ninh Tiểu Bắc cho nàng sữa hai cái, sấn này chút thời gian, Na Nở Dê cu Nở Dê là mấy đao tựa Nở Dê đối diện hàn băng chém thành tàn huyết. Sau đó Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy, hắn bô nở cái não tàn đội hữu, từng cái nhìn chằm chằm cái kia tàn huyết hàn băng, điên cuồng sông lên trên. Cuối cùng, ạ sờ đồ ạn diệt Ninh Tiểu Bắc đỡ chán thở dài, mẹ trí trướng cầu vượt 10 đồng cuối chương.